Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, chương 95, không gây chuyện hồn sư là tầm thường. Đại Miêu Đầu Ưng, Đại Thổ Hùng, còn có đáng yêu học muội nhóm, ta Đường Cửu về đến rồi. Đường Cửu còn không có tiến sử lai khác thì ở trên bầu trời trách móc lên, sau đó dẫm tại sử lai khắc học viện cột cờ đỉnh đầu, chờ đợi lấy mọi người tới chuẩn bị khoe khoang một chút. Trách móc cái gì trách móc? Triệu Vô Cực dẫn đội đi tinh đấu đại xâm lâm liệp hồn. Phất Lan Đức đi tới, mắt liếc Đường Cửu, ha ha cười nói, liền biết tiểu tử ngươi sợ, có phải hay không không dám đi Lam Điện Bá Vương Long Tông? Xám xịt dạo qua một vòng lại trở về rồi. Đại Miêu Đầu Ưng, ngươi sai, ta lực áp Lam Điện Bá Vương Long Tông, chẳng những cầm lại ta hồn cốt, ta song thưởng 4 khối vạn năm hồn cốt, ngươi thì thổi a, cha ngươi đều làm không được. Phất Lan Đức khinh bỉ hừ một tiếng, cha ta làm không được, đó là hắn không có bản sự, để ngươi mở mắt một chút. Đường Cửu giải trừ võ hồn dung hợp kỹ, chỉ một ngón tay, đỉnh đầu xuất hiện một cái màu xanh lam lôi đỉnh vòng xoáy. Hồn cốt kỹ, lôi nhãn, răng rác, vòng xoáy bên trong bổ phía dưới một tia chớp. Phất Lan Đức chính nghi hoặc đó là cái tình huống như thế nào. Vừa không chú ý, lại bị một tia chớp bổ vào trên thân, mặt lập tức hun đen. Tóc bị tạc thành tổ chim, kính mắt xoạch một tiếng gãy mất. Hồn cốt kỹ năng, Phất Lan Đức ánh mắt đờ đẫn. Đường Cửu không có mở võ hồn, không có phóng thích hồn hoàn. Đây tuyệt đối là hồn cốt kỹ năng, mà lại khống chế lôi đình hồn cốt kỹ năng, có khả năng nhất thì là tới từ Lam Điện Bá Vương Long Tông. Người thật làm 4 khối hồn cốt. Phất Lan Đức giờ phút này cũng mặc kệ bị sét đánh, hình tượng có thể đáng mấy cái kim hồn tệ. Hắn một mặt vui mừng vỗ Đường Cửu bả vai, tiểu Cửu a, ngươi thân là chúng ta sử lai khắc học viên, có phải hay không cần phải tài trợ chúng ta một chút đâu? Ta cho ngươi cái vinh dự học viên xưng hào thế nào? Muốn không làm cái vinh dự lão sư? Tốt a, trực tiếp vinh dự hiệu trường. Đường Cửu cười hắc hắc nói, cái này chỉ sợ không được, 1 khối hồn cốt ta dung hợp, đây không phải là còn có 3 khối sao? Phất Lan Đức xoa xoa tay nói, 1 khối, ta tặng người. Khụ khụ, Phất Lan Đức kém chút không có bị sặc chết. Sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi đưa người nào, ta muốn đuổi trở về. Ngươi không có ý tứ đi muốn, ta đi, đây là chúng ta sử lai khắc quý giá tư sản, Độc Đấu La cháu gái Độc Cô Nhạn, ngươi đi đi. Đường Cửu khoát tay chặn lại. Phất Lan Đức mặt tối sầm, cười khan một tiếng, cái này muốn đi, nhất định theo Đại Miêu Đầu Ưng biến thành chết Miêu Đầu Ưng. Không phải còn có 2 khối sao? Ta cũng tặng ngươi, ta hồn cốt quá nhiều, chỉ có thể dùng 1 khối, ném 1 khối, ta xấu a. Đường Cửu gương mặt không quan tâm. Phất Lan Đức giờ phút này có đánh chết Đường Cửu xúc động. Nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Cái này là tuyệt đối là đến khoe khoang. Phất Lan Đức đỏ ngầu cả mắt, lần này ngươi lại đưa người nào? Lão sư ta, nguyên lai là Tiểu Cương a, ta đi tìm hắn muốn. Nếu là hắn không cho, hừ hừ. Phất Lan Đức ma quyền sát trưởng, gương mặt âm hiểm cười, 2 khối ngươi tốt ý tứ không chia cho ta 1 khối sao? Đi thôi, lão sư ta vừa mới vinh sinh vì Lam Điện Bá Vương Long Tông đại trưởng lão, thủ hạ cao thủ cũng không nhiều, hồn đấu la cấp bậc cũng liền 7-8 cái, đập chết ngươi cần phải không dùng đến 1 giây. Tiểu Cương, thành đại trưởng lão. Phất Lan Đức trong mắt đều trừng phát nổ, cái thế giới này quá điên cuồng, chuột đều cho mèo làm phù dâu. Đường Cửu tiếc hận nói, lần trước giết Nặc Đinh thành chủ, ngươi không xuất thủ, tiền toàn để cho ta cha cho lấy đi. Lần này cho ngươi đi, ngươi lại không đi, Độc Cô Nhạn theo ta đi, phân một khối hồn cốt, lão sư ta đi, phân hai khối hồn cốt, ta thật thay ngươi cảm thấy bi ai, ngươi bỏ qua 100 triệu. Cái gì, ngươi cứ như vậy phá của, cái này thật đâm tâm, Độc Cô bác cháu gái có thể có bao nhiêu lợi hại. Căng hết cỡ cũng là hồn tôn. Liền có thể phân đến một khối hồn cốt, thì liền đại sư cái này chiến năm cặn bã, đi đều có thể phân đến hai khối hồn cốt. Phất Lan Đức cảm giác mình đi tối thiểu phân ba khối không có vấn đề à. Cái này bỏ qua đâu chỉ 100 triệu. Sử Lai Khắc hiện tại kinh phí liền mấy chục ngàn kim hồn tệ cũng không có. 100 triệu a 100 triệu. Phất Lan Đức trong đầu cái kia có thể đem người chôn núi vàng trong nháy mắt biến mất. Tâm đau dữ rồi, Đường Cửu thấy thế an ủi. Nhìn ngươi khó thụ như vậy, tại nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Độc Cô Nhạn khối kia hồn cốt, là cái thân thể xương. Tuyệt đối là tới từ 50.000 năm trở lên long loại hồn thú. Phóng tới bán đấu giá, ngươi nói giá trị bao nhiêu? Chân quý nhất thân thể xương, vẫn là 50.000 năm long loại hồn cốt. Trời ạ, tiền của ta a. Phất Lan Đức bị Đường Cửu an ủi sắp điên rồi. Nhân sinh có một lần một đêm chợt giàu cơ hội bày ở trước mặt mình. Tuy nhiên lại không có chân quý. Ghê tởm nhất chính là, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết? Quá tàn nhẫn, Phất Lan Đức ôm lấy cột cờ hối tiếc không thôi. Trùy ngư dậm chân, biết vậy chẳng làm. Bàn Long Côn Lý Úc Tùng nhìn đau răng, lắc đầu nói, về sau, tuyệt đối đừng nói chúng ta quen biết Phất Lan Đức, gánh không nổi người này a. Mọi người lập tức tán đồng gật đầu, thì chưa từng gặp qua như thế thích tiền như mệnh hồn thánh. Tiểu Cửu, ta quyết định, lần tiếp theo, không dám làm cái gì, ta đều đi theo ngươi. Phất Lan Đức rút kinh nghiệm xương máu, rốt cục tổng kết ra một đầu kinh nghiệm, muốn giàu, nhất định phải theo Tiểu Cửu cùng một chỗ điên. Ngươi thì không sợ ta lần sau trêu chọc Phong Hào Đấu La? Đường Cửu cười híp mắt nói, không sợ, có việc ta giúp ngươi gánh lấy. Phất Lan Đức cũng không tiếp tục còn do dự, hắn cũng không muốn lại bỏ lỡ phía dưới một cơ hội. Lại nói, tiểu tử này não tử không quất, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc Phong Hào Đấu La. Đụng tới hồn đấu la cấp bậc, đánh không lại còn không chạy nổi sao? Ta cảm giác Phất Lan Đức lần này phải xui xẻo. Bàn Long Côn hồn sư Lý Úc Tùng lười biếng nói, Đường Đậu hồn sư Thiệu Hâm, Tinh La Kỳ hồn sư Lô Kỳ Bân cùng nhau gật đầu. Không nghĩ tới khôn khéo xảo trá Phất Lan Đức vậy mà cũng sẽ bị người lừa dối. Hắn là bị hồn cốt cho mê tâm hồn. Bàn Long Côn hồn sư Lý Úc Tùng tán thưởng nhìn thoáng qua Đường Cửu. Tiểu tử này có tiền đồ a. Đường Cửu tâm lý đắc ý. Lần sau, cũng không biết người nào trở lại phiền phức. Trước hết để cho Phất Lan Đức đỉnh lấy lại nói. Biết được Triệu Vô Cực đã dẫn đội đi tinh đấu Đại Xâm Lâm, Đường Cửu cũng không có trì hoãn, bay thẳng hướng tinh đấu Đại Xâm Lâm. Hắn cũng nên là thời điểm cho hồn hoàn võ hồn hấp thu thứ ba cái hồn hoàn. Lần này hắn muốn phá giáp hiệu quả. Tinh đấu Đại Xâm Lâm bên ngoài tiểu trấn, khách sạn, Đường Tam bọn người chính hưởng dụng mỹ thực, lại bị người quấy rối. Quấy rối bọn họ chính là Thương Huy học viện, ỷ là cao cấp hồn sư học viện. Những thứ này hồn sư hung hăng càn quấy, tùy ý xô đẩy trung cấp hồn sư học viện người. Nhìn đến tiểu vũ các loại nữ sinh xinh đẹp, hormone bài tiết quá thừa nam học viên còn muốn đá ngã lăn bàn của bọn họ. Muốn cho Đường Tam bọn người xấu mặt, đến nổi bật thực lực của bọn hắn. Đường Tam bọn người không có chút nào sợ. Phất Lan Đức nói qua, không dám chọc sự tình hồn sư là tầm thường. Tiểu vũ tính cách hiếu chiến, chữ Vinh Vinh không có việc gì liền muốn gây chuyện. Tới gây chuyện người bị Tiểu Vũ một cái liên kích, trực tiếp đạp bay. Thương Huy học viện sư phụ mang đội không nghĩ tới, có người vậy mà dám chọc bọn hắn. Sắc mặt lạnh lẽo, cao cao tại thượng quát lớn. Các ngươi cái nào học viện? Ngươi còn chưa xứng biết. Đái Mộc Bạch một mặt khinh thường. Ta là Thương Huy học viện chủ nhiệm. Diệp Chi Thu, hắn nâng đỡ đắt đỏ ánh mắt. Một bộ nghe được tên của ta có thể hù chết bộ dáng của ngươi. Đái Mộc Bạch mờ mịt nhìn về phía mọi người. Thương Huy học viện nghe qua không? Chưa từng nghe qua. Tiểu Vũ hết sức chăm chú nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu. Những người khác cũng là lắc đầu. Bởi vì các nàng hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua. Chữ Vinh Vinh mở chừng hai mắt nói. Học viện đều không có tên tuổi. Hắn trả dương dương đắc ý tự giới thiệu. Đây là nhiều sợ người không biết. Chữ Vinh Vinh mà nói để mọi người cười ha ha. Diệp Chi Thu thật bị tức đến. Một lần kia báo danh về sau, không nghênh đón một trận hâm mộ. Kết quả, hôm nay bị mấy cái tiểu hài tử cho giễu cợt. Hừ, một đám tiểu tử cuồng vọng. Ta thay các ngươi lão sư quản quản các ngươi. Huyền quy, chiếm hữu, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.